Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 824. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác lật nhật ký của Giang Vũ Vi khựng lại một chút, rồi nhanh chóng lật tiếp. Nói, không cần, cứ để đó đi. Người giúp việc đáp liên tục hai tiếng, thấy mắt cô ấy vẫn luôn dán vào quyển nhật ký, lại tự mình lẩm bẩm rồi đi ra ngoài. Sau vụ tai nạn, sao Giang Tổng lại thích lật nhật ký thế nhỉ? Lạ thật, đây là sở thích đặc biệt của người giàu có sao? Nhưng Giang Tổng cũng đáng thương thật, căn biệt thự lớn thế này, còn đặc biệt sửa sang theo ý thích của tiên sinh. Vậy mà tiên sinh đến nhìn cũng không thèm nhìn một lần, e rằng cả đời này sẽ không biết được tấm lòng của Giang Tổng. Sau khi người giúp việc đi khỏi, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn tiếng sột soạt của những trang giấy lật. Bỗng nhiên, điện thoại của Giang Vũ Vi reo, cô ấy lướt nhìn màn hình điện thoại, khẽ nheo mắt, dường như có chút bất ngờ, sau đó nghe máy. Đầu dây bên kia, người vừa mở lời đã nói, Diệp Thu và Cố Manh Manh, sắp kết hôn rồi. Những ngày sau đó, mọi chuyện diễn ra êm ả, không hề xảy ra bất cứ sơ suất nào. Tôi đặc biệt chú ý đến tình hình của người nhà, ai nấy đều ổn, bên Giật Khang cũng bình yên vô sự, Cố Manh Manh thì càng bình thường. Chỉ riêng Bạch Kỳ, không tài nào liên lạc được. Tôi nhắn tin, gọi điện cho anh ấy, nhưng anh ấy cứ như thể bốc hơi khỏi thế gian vậy, không hề có chút phản hồi nào. Không biết anh ấy có phải vẫn còn giận ông ngoại không? Hay là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Bạch Thái Vi vừa ngủ dậy, vừa đánh răng vừa nói với tôi. Anh cả chắc chắn là đi tìm Lạc Băng Băng rồi. Người phụ nữ đó ở nước ngoài, anh ấy bận ra nước ngoài, lại còn phải bận tìm cô ta. Không chừng còn phải hàn huyên tâm sự nữa, làm gì có thời gian mà để ý đến chúng ta chứ? Tôi nghe xong, mím môi nói. Vậy là, anh cả e rằng không kịp về tham dự hôn lễ của tôi rồi. Thật ra tình cảm của tôi và anh cả cũng chưa đến mức anh ấy nhất định phải có mặt, có ông ngoại và cậu út ở đó là tôi đã rất mãn nguyện rồi. Nhưng dù sao anh cả cũng là trụ cột của Bạch gia mà, anh ấy cứ biến mất mấy ngày như vậy, ông ngoại, cậu út, ngay cả Bạch Thái Vi, bề ngoài nhìn có vẻ không sốt ruột, ra vẻ không thèm để ý đến anh ấy, nhưng thực ra số lần chạm vào điện thoại còn thường xuyên hơn cả người kia. Đặc biệt là ông ngoại, tuổi đã cao, vừa lo lắng hôn sự của tôi, lại vừa bận tâm đến tình hình của anh cả. Nghe nói mấy đêm liền không ngủ ngon giấc, cả người trông vô cùng mệt mỏi. Trong lòng tôi mong anh cả có thể nhanh chóng về nhà, dù không về được thì ít nhất cũng gọi điện về cho gia đình một tiếng chứ. Bạch Thái Vi miệng còn dính bọt kem đánh răng, bực bội gãi gãi đầu. Tôi nhìn cô ấy, hỏi, cái cô Lạc Băng Băng này, em có số liên lạc của cô ta không? Bạch Thái Vi lắc đầu như trống bỏi, nói, người phụ nữ đó là một tiểu thư xa cơ, bố cô ta tham ô, mẹ cô ta bị tiểu tam chém một nhát, kết quả cô ta trực tiếp phản công GTCST tiểu tam, suýt nữa thì phải ngồi tù. Cả gia đình họ tiếng xấu đồn xa, ai cũng muốn dẫm lên một chân. Cô ta chắc chắn sẽ không dễ dàng để lộ thông tin liên lạc đâu. Lần này cũng không biết vì sao lại đột nhiên tìm anh cả. Làm anh cả mê mẩn, phải vội vàng ra nước ngoài tìm cô ta. Anh cả từng nói cô ta là hoa anh túc, quả thực rất đúng, cô ta đơn giản là khắc tinh trời sinh của anh cả. Thật sự mong anh cả có thể nhanh chóng về nhà. Nghe đến đây, tôi không kìm được nhướng mày. Phản công GTCST tiểu tam của bố. Cách nói này khá hiếm gặp đấy. Cách chương.